Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, Tiên Cốt Sơn. Rung động, 10 phần rung động, Cổ Phong không cách nào tưởng tượng, Chu Thiên các chủ, thực lực đến cùng cường đến mức nào, nhất đại lão tổ như vậy tồn tại, có tới 12 cái, cam tâm xem như hắn hộ pháp, Cổ Phong không khỏi hỏi, lão tổ. Cái kia Chu Thiên các chủ, có bao nhiêu cường thực lực? Các chủ, là chúng ta vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Nâng lên, các chủ, hai chữ. Nhất đại lão tổ tức khắc trong mắt lộ ra vô cùng vẻ kính ngưỡng. Nhìn tiếp hướng Cổ Phong nói. Tiểu gia hỏa, cấp độ này sự tình. Bây giờ ngươi hiểu rõ quá nhiều đối với ngươi vô ý. Ngươi cũng liền không cần tiếp tục hỏi. Cổ Phong gật gật đầu. Nói ra. Lão tổ nói mình là Chu Thiên Các hộ pháp. Chẳng lẽ cái này tạo hóa cùng Chu Thiên Các có quan hệ? Đối với Chu Thiên Các, bây giờ Cổ Phong trong lòng cũng đã càng ngày càng tò mò. Nhất đại lão tổ mở miệng. Tiểu tử, lấy tư chất ngươi. 3000 tuổi phía dưới. Có hy vọng thành tựu tiên vương. Tiến vào Chu Thiên Các. Không phải không thể nào. Chẳng qua ngươi bây giờ dù sao mới tiên đạo nhị giai. Còn muốn không ít thời gian, mặc dù ngươi bây giờ không phải Chu Thiên Các đệ tử, nhưng lão phu thân vì Chu Thiên Các 12 hộ pháp, lại có một ít đặc thù quyền lực. Đặc thù quyền lực, Cổ Phong nhãn tình sáng lên. Không sai, Chư Thiên Các bên trong, mở ra có vô số lần nguyên không gian, trong đó cùng sở hữu 13827 cái mật cảnh. Mỗi một cái mật cảnh đều là vì đệ tử lịch luyện chỗ. Mà cái này 13827 cái mật cảnh bên trong, bài danh trước 100 mật cảnh, chỉ có hộ pháp bổ nhiệm đệ tử, mới có thể tiến vào lịch luyện. Nhất đại lão tổ mở miệng lần nữa, 13827 cái, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng rung động cực kỳ, có thể gọi là mật cảnh, nhất định đều là không tầm thường lịch luyện tu hành chỗ. Nói như vậy địa phương. Đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà Chu Thiên Các bên trong có hơn 10000 cái mật cảnh. Cái này giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi có biết, bình thường đệ tử muốn đạt được xông xáo trước 100 mật cảnh cơ hội là khó khăn dường nào? Trước tiên muốn lựa chọn bài danh tại 1000 tên, về sau 3000 cái mật cảnh khiêu chiến thành công, sau đó bài danh phía trước 1000 mật cảnh bên trong, tại 100 tên về sau mật cảnh, muốn khiêu chiến thành công 300 cái. Như vậy, mới có tư cách thu hoạch được khiêu chiến trước 100 mật cảnh cơ hội. Nhất đại lão tổ không khỏi mở miệng. Cho dù là chúng ta hộ pháp, mỗi vạn năm, cũng chỉ có thể cho một cái đệ tử trực tiếp xông xáo trước 100 mật cảnh cơ hội. Đa tạ lão tổ, cái này mật cảnh, ta nhất định phải xông xáo. Cổ Phong nghe xong. Trong mắt mang theo vẻ cảm kích, tức khắc mở miệng, kỳ thực, lão tổ cũng có thể nhường ngươi xông xáo bài danh mấy ngàn mật cảnh. Chẳng qua ngươi hẳn là cũng minh bạch, cái này bài danh đại biểu cho tạo hóa. Bài danh càng đến gần phía trước mật cảnh, nắm giữ tạo hóa càng lớn. Trước 100 mật cảnh, mặc dù khó khăn, nhưng một khi ngươi thành công xông qua, tạo hóa không cách nào tưởng tượng. Nhất đại lão tổ lập tức lại nói. Lấy ngươi bây giờ thực lực, bài danh quá dựa vào phía trước cũng không cần cân nhắc. Bài danh 90 đến 100 ở giữa cái này 10 cái mật cảnh đã đầy đủ. Lời nói này ở giữa, nhất đại lão tổ mi tâm lại là một đạo quang mang bay ra. Quang mang này, trong nháy mắt hóa thành 10 hàng văn tự. Bài danh 91, Thiên Diễm Hà, nước sông vì thượng cổ chân hỏa cô động mà thành. Trong sông có cực diễm giao hồn. Thôn phệ cực diễm giao hồn, có thể tu thành bất diệt hỏa thể. Bài danh 92, Bách Cực Động, trong động có trung cổ thời đại đại năng. Bách Cực chân nhân lưu lại thần thông bí pháp, có khả năng thu hoạch được Bách Cực bí thuật truyền thừa. Bài danh 100, Tham Bảo Mộ, Tham Bảo Đạo Nhân Mộ Phủ. Trong đó có Tham Bảo Đạo Nhân nhất sinh thu thập bảo vật vô số. Trong đó càng là nghe đồn có viễn cổ huyết tộc trái tim. Huyết tộc trái tim có thể để nhục thân dùng huyết tu hành. Cổ Phong nhìn xem cái này từng hàng văn tự, trong mắt đều là tinh mang lấp lánh. Cái này mỗi một chỗ mặt cảnh đều có khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Tiểu gia hỏa, chọn tốt sao? Nhất đại lão tổ hỏi. Lão tổ, ta nhìn lại một chút. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên hắn ánh mắt dừng lại. Bài danh 97, Tiên Cốt Sơn, núi này, vì vô số tiên đạo tu giả hài cốt trồng chất mà thành. Tiên cốt trải qua 5 tháng biến hóa, tự thành cốt bảo có thể dung nhập bản thân, đối kháng thiên kiếp, đối kháng thiên kiếp. Cổ Phong trong mắt hào quang lấp lánh, tiên đạo thập tam giai, nhất giai một thiên giai, tiên đạo tu hành, sở dĩ là nghịch thiên mà đi, liền là bởi vì cái này thiên kiếp. Mỗi một lần thiên kiếp, đều là một lần sinh tử đọ sức. Tiểu thiên kiếp còn thôi. Tiên vương kiếp, tiên hoàng kiếp, còn có cái kia tiên tôn kiếp. Vô tận 5 tháng đến nay, không biết bao nhiêu tu giả chết tại đây tam kiếp bên trong. Mà Cổ Phong, bây giờ mặc dù tiên đạo nhị giai, nhưng cự ly tiên đạo tam giai đã không xa. Tiên đạo nhị giai cùng tiên đạo tam giai ở giữa thiên kiếp, Cổ Phong có hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua. Nhưng tiên đạo tam giai đến tiên đạo tứ giai ở giữa cái này tiên vương kiếp, Cổ Phong lại là không có nắm chắc. Chỉ vì Cổ Phong thiên kiếp cùng người khác biệt, từ hạ giới phi thăng bắt đầu chính là như vậy. Có lẽ bởi vì Cổ Phong phương pháp tu hành quá mức nghịch thiên, tao ngộ thiên kiếp mỗi một lần đều vượt xa bình thường người. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong đem cần trải qua cái kia tiên vương kiếp kinh khủng. Mà nếu như có thể tại cái này tiên cốt sơn lên đến một khối có thể đối kháng tiên vương kiếp cốt bảo, cái kia chính mình lúc độ kiếp, xác suất thành công chính là sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không do dự nữa, tức khắc mở miệng. Lão tổ, ta tuyển cái này bài danh thứ 97 tiên cốt sơn. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt. Bên trong, lão phu đặc quyền cũng chỉ có một lần. Như vậy ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Nhất đại lão tổ trực tiếp mở miệng. Tiền bối, ta liền tuyển tiên cốt sơn. Ta cần một khối giúp ta độ kiếp cốt bảo. Cổ Phong lập tức nói ra. Tiểu tử, cái này tiên cốt sơn chính là vô tận 5 tháng đến nay, vô số tiên đạo tu giả hài cốt trồng chất mà thành. Bên trên hắn âm khí cực nặng. Nam tính tu giả, bản thân là dương, tại tiên cốt sơn, tu vi chiến lực đều bị cự đại áp chế. Như vậy, từ xưa đến nay, có thể tại tiên cốt sơn lên đến cốt bảo nam tử, thật sự phượng mau lân giác tồn tại. Coi như mấy cái kia cơ duyên nghịch thiên đạt được cốt bảo đệ tử, cũng là âm nhu kiều mị nam tử. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, nhất đại lão tổ lắc đầu. Tiểu tử ngươi, bản thân dương cương khí tức 10 phần. Hay vẫn là coi vậy đi. Cái này tiên cốt sơn, vẫn luôn là nữ tu thích nhất chỗ. Lão tổ, ta ý đã quyết. Cái này cốt bảo, đối với ta rất trọng yếu. Cổ Phong lập tức mở miệng. Tốt. Lão tổ ta không lay chuyển được ngươi. Lịch luyện thời gian, 1 năm, có thể hay không đạt được tạo hóa liền xem chính mình. Nhất đại lão tổ mở miệng, lập tức mi tâm lại là một đạo kim mang bay ra. Cái này kim mang, tức khắc hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo. 1 năm, lão tổ, cái này lịch luyện có tới thời gian 1 năm. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, lão tổ bị vây khốn. Nếu như chính mình bây giờ đi về, sẽ lập tức nói cho đại gia tin tức, mà lại đợi 1 năm, nhất đại lão tổ tự nhiên sẽ hiểu Cổ Phong tâm tư. Cười nói, lão tổ ta cũng đã vây khốn nhiều năm như vậy, cũng không kém 1 năm này. Ngược lại là ngươi, cái này lịch luyện chính là gặp nguy hiểm, ngươi muốn an toàn trở về. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.